Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đả kích. Không thể không nói, Chu Nhược quả thật có hết sức bền bỉ tâm, rất nhanh lại nhặt thất bại, đại có Việt Tỏa Việt Dũng tư thế. Khái khái, trong đại học, học tập cũng không phải là toàn bộ, còn phải có đầy đủ giao thiệp mới được. Hồ Phật học trưởng, nghe nói ngài đã gia nhập hội học sinh, đồng thời hiện tại ở tranh cử hội học sinh văn tuyên bộ trưởng bộ phận. Không biết bây giờ tình huống thế nào? Này một lần Chu Nhược lựa chọn Dương Trường Tị Đoàn. Ha ha, ta tối ngày hôm qua còn đang chữ nhật tuyên bộ Lôi bộ trưởng cùng nhau ăn cơm. Lôi bộ trưởng đã đáp ứng rồi ta, đợi đến hắn năm nay tốt nghiệp, liền sẽ đề cử ta thượng vị. Theo ta được biết, Lôi bộ trưởng ở hội học sinh bên trong hết sức có sức ảnh hưởng. Đồng thời cùng mấy vị phó chủ sao quan hệ đều rất tốt. Hắn nếu lên tiếng, ta phỏng chừng chuyện này nên 8-9 phần 10. Hồ Phật cười nói, cuối cùng, còn bổ sung một câu. Chuyện này ngươi không cần loạn truyền. Đến thời điểm bấm rơi một đoạn này đi. Ta rõ ràng ta minh bạch. Chu Nhược liên tục gật đầu. Chào University hội học sinh phân lượng so với cái khác đại học phân lượng trọng hơn nhiều. Chào University cấp bậc hành chính nhưng là có thể cùng một cái tỉnh cấp ekip lãnh đạo tương. Đương, toàn bộ Hạ Á duy nhất cái này một phần. Có thể ở mùa hè ngươi hội học sinh đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tương lai bất luận là tham gia công tác vẫn là thi công chức, đều có thể bình bộ thanh vân. Nếu như học trưởng trong tương lai 4 năm có thể leo lên chủ tịch hội sinh viên bảo tỏa. Tương lai tốt nghiệp tham chính, tuyệt đối là từ trưởng phòng cấp cất bước. Ha ha, chủ tịch hội sinh viên cách ta còn xa. Bất quá ta năm nay mới năm thứ nhất đại học, thời gian còn có là, ta tin tưởng chỉ cần ta ở sau đó trong mấy năm biểu hiện ưu dị, không hẳn không thể rất nhiều cạnh tranh người bên trong bộc lộ tài năng. Cạnh tranh một hồi chủ tịch hội sinh viên vị trí, keng keng keng, Hồ Phật mang theo nụ cười lời nói chưa nói xong, Lý Cầu Tiên điện thoại di động vang lên đứng lên, Lý Cầu Tiên nhận điện thoại. Hả, là ta, nha, đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Không cần, cố vấn an ninh, có thể, ta ở Chao University bên ngoài Tứ Hải lâu. Tốt, Lý Cầu Tiên đơn giản nhận điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động thả xuống. Bất quá, theo hắn nói ra đặc biệt hành động sử trưởng phòng vài chữ thời gian. Tả y ngươi, lưu tư tư. Thậm chí còn Mã Tu Văn, Đường Đức mấy người đều yên tĩnh lại, mãi đến tận Lý Cầu Tiên cúp điện thoại một hồi lâu. Tả y ngươi mới thận trọng hỏi một câu, Lý học trưởng, vừa nãy đó là, không có gì, để cho tiện làm việc, có người giúp ta lấy cái thân phận thôi. Lý Cầu Tiên không muốn nói chuyện nhiều, tả y ngươi, lưu từ từ đám người thấy rõ Lý Cầu Tiên không nói. Cũng không tốt hỏi lại, chỉ lo chuyện như vậy hỏi hơn nhiều, biến thành dò hỏi quốc gia cơ mật do đó đưa tới phiền phức không tất yếu. Chu Nhược bên kia vào lúc này cũng không có cái gì hứng thú đi để giao thiệp. Thân phận một chuyện, một hồi lâu, nàng mới một lần nữa đổi một đề tài. Hồ Phật học trưởng, không biết người bình thường ngoại trừ học tập ở ngoài, còn có cái gì khác ham muốn không có? Nhằm vào Hồ Phật ham muốn, này một lần tổng không có vấn đề gì đi. Ham muốn, đương nhiên là có, tuy rằng học tập của chúng ta nhiệm vụ 10 phần nặng nề. Nhưng học tập nhiệm vụ càng nặng, lại càng cần một bộ tốt thân thể. Bằng không thân thể sụp đổ, một lần bệnh viện, đến làm lỡ bao nhiêu thời gian học tập. Bởi vậy, ta đang học sau khi còn yêu thích luyện võ. Vì thế, ta cố ý đi chúng ta Cha City tiếng tăm lừng lẫy Long Tuyền võ quán ở giữa giao nộp 6.000 học. Phí, báo 120 cái giờ dạy học võ thuật học tập chương trình học. Long Tuyền võ quán, Chu Nhược trước mắt nhất thời sáng lên, ngươi Lý Cầu Tiên học tập được, tổng không đến nỗi có văn có võ chứ. Thật không hổ là Hồ Phật học trường. Lần này, thỏa, ngay sau đó thanh âm của nàng lần thứ hai dơ lên. Long Tuyền võ quán, ta cũng đã từng nghe nói. Nghe nói là chúng ta Cha City lớn nhất quyền thuật võ quán một trong. Dù cho ở toàn quốc trong phạm vi đều có cực đại tiếng tăm. Bên trong các võ sư mỗi một người đều có chân thực công phu. Mấy người một cước xuống đều có thể đá khom ống tuyếp. Rất nhiều lúc những đại nhân vật kia đến chúng ta Cha City đều sẽ mời Long Tuyền võ quán các võ sư bảo vệ. Hồ Phật học trưởng có thể ở những võ sư này nhóm trên tay học tập. Nhất định là học được công phu thật. Hồ Phật phất phất tay. Chỉ là cường thân kiện thể thôi. Bất quá, Long Tuyền võ quán một vị võ sư xác thực xem trọng thiên phú của ta. Có ý định đề cử ta vào Long Tuyền bên trong võ quán trở thành đệ tử. Học tập bản lĩnh thật sự. Thật giống tư liệu của ta đều đưa đến Long Tuyền võ quán quán trưởng trước mặt. Ta hiện tại còn suy nghĩ muốn không nên đáp ứng. Hoa, Long Tuyền võ quán quán trưởng. Gọi Cổ Tư tiên sinh đúng hay không? Hắn chính là chúng ta Cha City danh nhân. Ở toàn quốc võ giả hiệp hội ở giữa đều đứng hàng cao cấp xử lý công việc trước. Trong ngày thường tiếp xúc không phải tập đoàn ông chủ lớn. Chính là thị trường. Thậm chí còn quan lớn một cấp đại nhân vật. Không sai, Hồ Phật căng thẳng gật gật đầu. Không kiêu không vội, tựa hồ đối với hắn mà nói đạt được này loại thành tựu không đáng kể chút nào. Thật không hổ là Hồ Phật học trường. Không chỉ học tập trên có siêu quần bạt tụy trình độ. Lại ở võ học phương diện đồng dạng thiên phú kinh người. Bị Cổ Tư quán trưởng này các đại nhân vật coi trọng. Thực sự là văn võ song toàn, phỏng chừng nếu như không phải học trưởng ngươi phân tâm võ chuyện. Ngươi học nghiệp thành tựu tất nhiên càng cao hơn, chương trình học điểm đầy tràn cũng không phải việc khó. Quá khen, Hồ Phật khiêm tốn khoát tay áo một cái. Luyện võ, Âu Tình đối với lần thứ nhất gặp được Lý Cầu Tiên ấn tượng 10 phần sâu sắc. Khi đó hắn, thật giống... liền đang luyện võ bên trong, đồng thời triển lộ ra hư thất sinh bạch giống như kinh người thủ đoạn. Nghĩ tới đây, nàng đang muốn mở miệng, bất quá vào lúc này Tứ Hải lâu món ăn nhưng là từng cái tới. Bởi Lý Cầu Tiên điểm phân lượng khá nhiều, không lâu lắm, dĩ nhiên đem bàn toàn bộ thả đầy. Lý Cầu Tiên là một cái thủ hiệu mời. Cũng không để ý có hay không ngay ở trước mặt mấy vị phái nữ mặt cần duy trì thân sĩ phong độ. Trực tiếp không coi ai ra gì bắt đầu dùng cơm. Hắn nhìn thấy được ăn cơm không nhanh. Có thể bất luận cơm canh. Ăn thịt, bị hắn ăn. Hàm răng một nhai liền nghiền nát tan. Động tác trên nhẹ như mây gió. Có thể tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn. Nếu như không phải là bởi vì Tứ Hải lâu biết được hắn dùng cơm quen thuộc, mang món ăn cực nhanh, e sợ trên bàn món ăn cơm sẽ lấy tốc độ cực nhanh giảm thiểu. Lý Cầu Tiên bên này đã không ngừng mang món ăn, có thể cùng hắn đồng thời đến Hồ Phật, Chu Nhược mấy người, nhưng chỉ có thể ở bên chờ nhìn. Thời gian lâu dài, tình cảnh này tất nhiên là đưa đến Hồ Phật bất mãn. Lập tức nói, người phục vụ, cơm của chúng ta món ăn đây, thế nào còn không có tới? Lập tức có một vị nữ tính lên trước xin lỗi nói. Tiên sinh mời trước tiên không nên gấp gáp. Tứ Hải lâu tiêu chuẩn chính là gọi món ăn đến mang món ăn sẽ không để bất kỳ một vị khách nhân chờ. Đợi thời gian vượt qua 15 phút, người món ăn sư phụ đã đang chuẩn bị. Trong vòng 10 phút tất nhiên sẽ đưa cho ngài đến. 10 phút, Hồ Phật nhất thời bất mãn nhượng một tiếng. Chúng ta đồng thời gọi món ăn. Tại sao bọn họ cũng đã lên 6-7 thức ăn, mà chúng ta một cái món ăn đều vẫn không có trên. Chủ lớn thì lấn khách không thành. Ta mà là người nhóm trong cửa hàng Bạch Kim hội viên. Này chính là các ngươi đối xử Bạch Kim hội viên thái độ. Thật ngại tiên sinh, chúng ta vậy thì đi thúc một hồi, để sư phụ mau chóng giúp ngài món ăn chuẩn bị kỹ càng. Nhanh lên một chút, ta không hy vọng chờ bọn hắn một bàn lại trên vài món thức ăn sau. Vẫn cứ không tới phiên chúng ta. Thực sự xin lỗi tiên sinh, chúng ta mang món ăn là một bàn đến. Ta sẽ thay ngài đi thúc giục lần nữa sư phụ. Dựa vào cái gì? Ta nhớ được tứ hải lâu bên trong có thể tồn tại phục vụ danh sách. Mà ta mà là ngươi nhóm tứ hải lâu bạch kim hội viên. Hồ Phật lời còn chưa dứt, người phục vụ đã ra khuôn mặt tươi cười không cười nói một câu. Vị tiên sinh kia danh sách, giống như là chúng ta tứ hải lâu chủ tịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tứ hải lâu món ăn Lý Cầu Tiên tất nhiên là ăn tận hứng. Cho tới trong lúc một ít vụn vặt việc hắn cũng quyền làm nói chuyện phiếm giết thời gian thôi. Ăn xong, tất nhiên là cần phải cố gắng hoạt động. Trường học mở rộng không mở gân cốt. Lý Cầu Tiên cáo biệt Mã Tu Văn, Đường Đức, Tạ Y ngươi mấy người. Hướng về Ôn Uyển thay hắn an bài cũ kỹ khu nhà nhỏ đi đến. Khi hắn đi tới khu nhà nhỏ ở chỗ đó cái kia mảnh lão xã khu thời gian. Nhưng phát hiện xã khu lối vào ngừng mấy chiếc xe cảnh sát. Không ít đội cảnh vệ thành viên vây chung chỗ. Ngoài ra, vẫn còn có một ít thể phách cường tráng người qua lại trong đó. Bởi không phải cùng một phương hướng, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Đi tới chính mình sân, luyện quyền tiêu hóa, lớn mạnh khí huyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.